Người giấu yêu mạn Tây, chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 807, cô ấy thế nào rồi? Có người chụp được ảnh tại hiện trường, trên tấm backdrop đổ xuống có một thanh thép dùng để cố định bị lòi ra, rạch lên sống lưng của Bùi Đường. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra, nếu Bùi Đường không chạy tới bảo vệ thì Nghiên Thời Thất sẽ bị thanh thép nhô ra kia làm bị thương. Tại bệnh viện Lệ Thành, cánh nhà báo vây chặt cửa khoa ngoại, phóng viên liên tục muốn trà trộn vào nhưng đều bị bảo vệ ngăn lại từ ngoài cửa. 3 rưỡi chiều, tin tức trên mạng sôi sùng sục, không ít người nhân cơ hội bắt đầu bịa chuyện loạn cả lên. Có người nói Bùi Đường bị đè chết rồi, cũng có người nói khuôn mặt Nghiên Thời Thất đã bị hủy hoại. Thậm chí còn có người bốc phét là mình ở hiện trường, tận mắt thấy Bùi Đường che chở Nghiên Thời Thất, đúng là cảm động thấu trời xanh. 3 giờ 40, Tần Bách Duật chạy đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu chỉ có Thành Nghiệp Nam và vài nhân viên ở phim trường đang đứng ngồi không yên. Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Bách Duật quét đến phía Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên cách đó không xa. Hai người cúi gằm xuống, chịu đựng ánh mắt như dao của anh đang chĩa về phía mình. Bầu không khí trong hành lang như đặc quánh lại, ai cũng có thể cảm nhận được sự tàn bạo tản ra từ người cậu Tư Tần. Cậu Tư, đây là sai sót của chúng tôi, anh cứ phạt chúng tôi đi. Tiểu Lâm càng cúi gằm xuống hơn. Tần Bách Duật nheo mắt nhìn hai người, giọng nói sắc sảo. Người của đội vệ sĩ nhà họ Tần mà còn có thể bị người ta dương đông kích tây, bao nhiêu thứ học được mấy năm nay, các cô vứt đâu hết rồi. Những lời này mang theo sự nghi ngờ khiến Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên hổ thẹn đỏ bừng cả mặt. Nếu bị những người khác trong đội vệ sĩ biết, e rằng các cô sẽ bị cười nhạo cả đời. Sai lầm sơ đẳng như vậy, nhẽ ra hai cô không nên mắc phải. Cậu Tư, chúng tôi tự nguyện chịu phạt. Tiểu Lâm gật đầu. Tràn ngập áy náy, Tần Bách Duật xoay người đi về phía phòng cấp cứu, lãnh đạm nói. Chờ cô ấy bình phục, hai người không cần đi theo cô ấy nữa. Cậu Tư, chúng tôi có thể sửa sai, có thể đừng bắt hai cô quay về đội không? Sâu trong lòng, hai cô không muốn rời xa Nghiên Thời Thất chút nào. Bước chân của Tần Bách Duật hơi chậm lại, anh quay đầu. Cô ấy không cần hai cô sửa sai, cho hai người một ngày, điều tra rõ chân tướng mọi chuyện cho tôi. Tra được thì ở lại. Nếu không thì tự giác quay lại nhà họ Tần đi. Vâng cậu Tư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bên ngoài cửa phòng cấp cứu, ai nấy đều đang vô cùng sốt ruột. Sắc mặt Thành Nghiệp Nam rất xấu, anh ta đứng trước mặt nhân viên của phim trường, nặng nề chất vấn. Các người dựng sân khấu mà không kiểm tra trước sai sót có thể xảy ra à? Backdrop lớn như vậy sập xuống, không chết người là các người gặp may đấy. Nhân viên hậu trường đều rất buồn bực, trừ việc cúi đầu nhận sai cũng không nói được lời nào. Tai nạn lần này đúng là bất ngờ của bất ngờ. Bọn họ tổ chức bao nhiêu sự kiện, chưa từng xảy ra chuyện backdrop bị sập như hôm nay. Nguồn, ngon tinh hay, com, giờ không biết hai minh tinh đang cấp cứu bên trong thế nào rồi. Nếu hai người bị thương nặng thì e là bọn họ cũng sẽ không tránh khỏi bị công ty truy cứu trách nhiệm. Thành Nghiệp Nam còn đang muốn mắng thêm vài câu thì có tiếng bước chân từ hành lang vọng lại, giọng nói trầm nặng của Tần Bách Duật vang lên. Cô ấy thế nào rồi? Thành Nghiệp Nam quay sang nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt gặp ánh mắt của Tần Bách Duật, ánh mắt anh ta khẽ lóe lên tia áy náy. Chưa rõ tình hình thế nào. Tần Bách Duật nhìn chằm chằm Thành Nghiệp Nam một lát không nói gì, khiến Thành Nghiệp Nam cảm thấy áp lực gấp mấy lần. Cách chương.